Chót yêu em, chương 9, góc truyện audio.com. Một cuộc chiến tranh trong nhà ăn khách sạn giữa Kiều Ngọc Linh vs Khương Hàn Băng lại được diễn ra vô cùng là kịch liệt. Hàn Băng bắt đầu trước. Hay, ô, yêu, hoàn gia, chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà sao trời xấu thế không biết. Mây đen cứ ùn ùn kéo đến không à, hội trường hội học sinh. Anh có bị cận thị loại nặng không vậy? Tôi đoán chắc hai mắt của anh cũng phải là 1, 10 và 2, 10 nhưng vẫn chưa đo kính đúng không? Khổ thân, nhà nghèo đến nỗi không mua nổi được cặp kính cận, trời ngoài kia trong xanh, nắng nhạt đẹp thế kia mà nói mây đen ùn ùn kéo đến. Đúng là chẹp chẹp chẹp không chấp nhận được, câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ thiên văn không thể nhịn nổi. Ai nấy đều bật cười thành tiếng rất khoái chí. Hai thầy giám sát cũng cười vì giờ đã có người trở thành đối thủ để khống chế độ ngông cuồng của cậu học sinh chẳng coi ai ra gì này. Mọi người thán phục quá liền lên tiếng khen ngợi. Kiều Ngọc Linh em giỏi lắm. Từ trước tới giờ em là người đầu tiên có gan to dám bật lại cậu ta đấy. Cố lên, đừng để tên đó thắng. Bạn mà thắng thì mỗi người chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà. Cố lên, cố lên, Ngọc Linh cố lên, thấy tình thế đang trở nên xấu đi. Hàn Băng mới chữa lời. Tôi thấy mây đen ùn ùn kéo đến chẳng qua là tự nhiên gặp phải kẻ không muốn gặp. Cái kẻ thiểu năng mà kiếm tiền bằng cách làm gái bảo ý, vậy sao? Tôi cũng đang chẳng vui vẻ gì khi gặp phải một tên thiếu gia đẹp trai. Phong độ, lãng tử nhưng lại vô duyên. Kiêu ngạo, thùng rỗng kêu to lại còn bày đặt sang chảnh, tên đó nhìn chẳng khác nào tên bệnh hoạn, lấy vẻ ngoài đi lừa tình phụ nữ. Tôi nghĩ anh ta nên đi đi à, đúng rồi, đi vào viện tâm thần để lừa tình những người tâm thần như anh ta. Hội trưởng hội học sinh Khương Hàn Băng, anh thấy ổn chứ, cô dám nói tôi đi vào viện tâm thần, lừa tình phụ nữ sao? Ơ hay, tôi đâu có chỉ đích danh ai đâu, tôi chỉ nói vu vơ. Chúng ai thì chúng, nhưng giờ anh đã tự nhận đó là mình thì những gì tôi vừa nói sẽ đương nhiên nói về anh rồi. Cười nham hiểm, cô, được, được lắm, chuyện, Dương Quá Nhi không phải khen cô thế đâu. Cô biết Quá Nhi khâm phục cô rồi mà. Hàn Băng tức tối, không còn lời nào để cãi lại. Anh hậm hực, ăn xong bữa ăn rồi đứng dậy đi mất hút. Còn Linh thì được mọi người biết ơn. Khen rối rít, thế là kỳ sinh nhật này nó sẽ có thật nhiều quà. Cách chương.